Vũ thần chúa tể, chương 1449, cửu sắc thải hồng cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Trong cái đại lục này pháp tắc chi lực hết sức rõ ràng. Tương tự với không gian chi lực tại cổ ngu giới. Hồng nhan võ hoàng giật mình. Cửu thiên vũ đế sở dĩ khó tu luyện thành công. Chính là pháp tắc chi lực cảm ngộ quá khó khăn. Hắn hư vô mờ mịt, không đoán ra, nhưng nếu như phiến đại lục trong pháp tắc chi lực hết sức rõ ràng, tương tự với không gian chi lực ở nơi này cổ ngu giới, tu luyện độ khó lập tức sẽ hạ thấp, ít nhất, mấy lần, như vậy, cảm ngộ pháp tắc chi lực sẽ biến phải hết sức dễ dàng. Khó trách này hắc y nhân nói cấm chế trong có thành tựu võ đế cơ duyên. Thế nhưng mảnh đại lục này tuy là xuất hiện, vẫn như trước ẩn nấp tại trong hư không, lơ lửng không cố định. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào phiến đại lục trong? Hồng nhan võ hoàng cau mày nói, trước mắt mảnh đại lục này, tuy là hết sức rõ ràng, có hồng nhan võ hoàng nhưng căn bản tìm không được đi tới thông đạo. Hắn phảng phất khảm nạm tại trong hư không một dạng cùng mọi người ở vào hai cái thế giới khác nhau. Hắc hắc, hồng nhan võ hoàng, người trước sốt ruột, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có phương pháp đi vào. Hắc y nhân quái tiếu, bất quá ta chờ chỉ sợ cũng không thể chờ các ngươi. Có ý gì? Hồng nhan võ hoàng sửng sốt, đã thấy nhóm người này hắc y nhân. Từng cái trong tay đều xuất ra một cái thẻ ngọc màu đen. Ngọc giản mới vừa để lộ tại trong hư không, lập tức liền bốc cháy lên. Sau đó, này hơn 20 tên hắc y nhân vậy mà thẳng tắp bay lên không lên. Hướng nơi xa trong hư không đại lục vượt qua đi. Ngọc giản thiêu đốt mà tạo thành khí tức, cùng đại lục phảng phất đạt thành một loại nào đó liên hệ. Tạo thành một cây cầu lương. Tiếp dẫn nhóm người này hắc y nhân, hồng nhan đại nhân, thiên phỉ võ hoàng đám người đều kinh hãi. Đám này hắc y nhân nói đi là đi, phá tan cấm chế sau. Cư nhiên bản thân trực tiếp tiến nhập đại lục, đem các nàng một đám người nhưng lưu lại. Quá phận, chư vị, không cần phải lo lắng. Chỉ cần kiên trì chờ đợi, tự có tiến nhập đại lục phương pháp. Bao gồm vị tiến nhập đại lục sau, chúng ta tự nhiên sẽ cùng chư vị liên lạc. Chư vị cũng đừng quên nữ đế đại nhân cho chư vị mệnh lệnh. Hắc y nhân âm lãnh thanh âm vang lên. Chúng ta ở đó, xin đợi chư vị đại giá. Giọng nói rơi xuống, nhóm người này hắc y nhân lại triệt để biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đại nhân, hồng nhan đại nhân. Phiêu miểu cung một đám võ hoàng đều không cam lòng. Thiên phỉ võ hoàng càng là cắn răng nói. Đám này hắc y nhân cũng không biết lai lịch ra sao. Quá phận, cung chủ đại nhân vì sao phải để cho chúng ta nghe theo mệnh lệnh bọn họ. Đúng vậy à, nói đi là đi. Một điểm giải thích cũng không có. Hồng nhan võ hoàng cũng sắc mặt tái xanh. Lạnh lùng nói, cũng không cần nói. Chư vị chẳng lẽ đều quên cung chủ đại nhân mệnh lệnh sao? Thiên phỉ võ hoàng đám người nhất thời câm như hến. Siêu, siêu, siêu. Này lúc, khác thế lực các cường giả cũng đều đến. Nhìn đến đây hồng nhan võ hoàng đám người sau. Tức khắc cả kinh, là phiêu miểu cung người. Chẳng lẽ mảnh đại lục này là phiêu miểu cung người phát giác? Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Huyết mạch thánh địa, vụ ẩn môn, thanh đế sơn, khí điện, cổ phương giáo, long gia, trường hà tiêu gia, tử ma giáo, thiên quỷ tông, đằng gia, huyễn ma tông các thế lực lớn cường giả đều đến. Từng cái cảnh giác thêm lay động nhìn đỉnh đầu đại lục. Siêu, đàn các một đám người, cũng ở đây tư đồ chân dưới sự hướng dẫn đến. Ầm ầm, tại đàn các đến sau. Hiền viên đế quốc người, cũng theo tới, hồng nhan võ hoàng, đột nhiên này xuất hiện đại lục đến là chuyện gì xảy ra? K Kim thân Vũ Hoàng Cát Bằng Huy nghe nói Phiêu Miểu Cung người là người thứ nhất xuất hiện ở nơi này. Lập tức cau mày hỏi. So sánh ban đầu ở cổ ngu giới bên ngoài. Cơ hồ mỗi cá nhân trên người khí tức đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tỷ như Cát Bằng Huy đám người. Mới qua thời gian một năm mà thôi. Trên thân khí tức lại phảng phất đề thăng nhiều. Quanh thân không gian chi lực phảng phất ngưng luyện thành thực chất. Ở nơi này cổ ngu giới trong. Tu vi càng mạnh, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Hồng Nhan Võ Hoàng cười lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Kim thân Vũ Hoàng Cát Bằng Huy một cái. Hồng Nhan Võ Hoàng, bọn ngươi dù sao cũng là đầu tiên đi tới nơi này. Chúng ta chưa từng nghe thấy này cổ ngu giới trong còn có như thế nhất phiến đại lục. Dù thế nào cũng sẽ không phải tùy tiện xuất hiện đi. Đúng vậy, mảnh đại lục này xuất hiện hết sức khác thường. Trong đã có cái gì? Cổ ngu giới tạo thành. Vốn là thiên vũ đại lục nhất đại bí ẩn. Hẳn là cùng đại lục này. Có nhất định liên hệ. Có khả năng. Này đại lục, chẳng biết tại sao mà. Xa xa nhìn lại, lại làm cho bọn ta vạn phần sợ hãi. Bên trong đã có cái gì? Khác thế lực cường giả cấp cao nhất đều mở miệng. Ngay cả Tư Đồ Chân cũng mở miệng hỏi. Thần sắc nghiêm túc, cái này quan hệ đến chư vị thiết thân lợi ích. Tự nhiên không người chậm trễ. Đặc biệt loại này đột nhiên xuất hiện bí địa. Tại cái gì bí cảnh trong một khi xuất hiện, thường thường liền dẫn kinh người kỳ ngộ. Ai cũng không muốn bỏ qua. Chỉ có biết ngọn nguồn tần trần. Lúc này ánh mắt nhưng ở nghi hoặc tìm kiếm. Đám kia hắc y nhân đi nơi nào? Nơi đây, nguyên bản có một cấm chế. Chúng ta cũng là vô tình đi ngang qua nơi đây. Sau khi mở ra, lại phát hiện xuất hiện này nhất phiến thần kỳ đại lục. Còn hắn, chúng ta cũng không biết. Mặt đối nhiều như vậy thế lực hỏi. Hồng Nhan Võ Hoàng lạnh lùng nói. Như thế nào mới có thể tiến nhập mảnh đại lục này? Huyết mạch thánh địa dẫn đầu dò hỏi. Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết được? Bổn Hoàng nếu là biết rõ làm sao tiến nhập mảnh đại lục này. Há lại ở chỗ này không công chờ. Hồng Nhan Võ Hoàng ngữ khí tuyệt không vui vẻ. Không có cách làm, đám này hắc y nhân trực tiếp chạy trốn. Chỉ để lại nàng ở chỗ này. Trong lòng đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Mọi người cũng là bất đắc dĩ. Cũng đúng. Nếu như Phiêu Miểu Cung người biết như thế nào tiến nhập mảnh đại lục này. Khẳng định trước tiên liền đi vào. Đoạn không có ở tại chỗ này. Sau đó, các đại thế lực môn đều ở đây tìm kiếm phương pháp đi vào. Các loại phương pháp đều thử nghiệm một lần. Có phiến đại lục. Phảng phất ẩn nấp tại hư không vô tận chỗ sâu. Căn bản là không có cách tới gần. Có lẽ, có võ đế cường giả ở đây. Có thể thử nghiệm xuyên qua hư không tiếp cận thử xem. Nhưng đáng tiếc trên sân mọi người. Đều là võ hoàng. Hiện nay cũng đều làm không được hư không xuyên qua. Tại tất cả mọi người có chút gấp nóng là lúc. Vù vù, đột ngột, theo đại lục phía trên. Bỗng dưng dọc theo một đạo thải hồng. Tức khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Đây cũng không phải là bình thường thải hồng. Chẳng những một đường cửu thải. Hơn nữa một đầu liên tiếp cổ ngu giới. Một đầu khác cũng là liên tiếp trong hư không đại lục. Thải hồng lộ. Chẳng lẽ là tiến nhập phiến đại lục thông đạo. Mọi người đều vui vẻ nói. Ta tới thử xem. Siêu. Lúc này có một tên tới gần võ hoàng trước tiên tiến lên. Trực tiếp bước trên thải hồng con đường. Này thải hồng con đường hết sức bao la. Ít nhất, có rộng 10 trượng. Không biết dài bao nhiêu. Lan ra hướng hư không phần cuối. Có võ hoàng vừa mới đạp lên. Lại như là đạp trượt một dạng trọng trọng ngã xuống. Trực tiếp ném như chó gặm cứt. Một cái võ hoàng sẽ chân trượt. Cách chương.